cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 28, quyết định 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài biệt thự bầu trời u ám dường như một trận giông tố đang đến gần. Gió thổi rất mạnh ở nơi gần vùng biển này. Những con gió làm cho tôi cảm thấy lạnh run cả người. Dù đây đang là miền Nam chứ không giống như ở miền Bắc và cũng đang sắp dần vào hè. Tôi tiến dần ra bên ngoài sân của biệt thự. Cường và Tiền đã đứng sẵn ở con xe Mercedes Z550 màu đen. Cả hai cùng nhìn về hướng của tôi như muốn hỏi một điều gì đó. Tôi chậm chậm tiến lại gần chỗ hai người, chợt nhận ra rằng, trên tay họ cũng là một sập tài liệu giống như tôi có được chữ chỗ của y, những điều đó đã cho thấy nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Tất cả các thành viên cốt cán đều có mặt trong nhiệm vụ lần này. Trời sắp mưa to rồi đấy, muốn quá giang về trường không, Cường nói với tôi. Lên xe đi, chuyện muốn bàn bạc nữa đấy, Tiền que quẩy đống tài liệu trên tay. Được rồi, tôi nói, tôi lên xe cùng với hai người, Cường cầm lái, không thấy Hoàng ở đâu. Hoàng ở đâu mà hôm nay không thấy vậy anh, tôi hỏi Cường. Lần này là tối mật, đi trên đường rồi nói. Cường nói xong thì khởi động xe và đi. Trên đường đi, tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng trước. Tất cả đều đang suy nghĩ và cả tôi cũng vậy. Chỉ cần nhìn chi tiết về đống tài liệu cũng đã đủ thấy kinh hãi về quy mô của nó. Không hề đơn giản một chút nào, vô cùng khó là đằng khác, thật không thể tin được. Hát nhiệm vụ đầu tiên với đội thế nào, Cường hỏi tôi. Trong đội của em không thiệt hại nhân mạng nào cả là may mắn rồi anh à, mà các đội khác thì sao ạ, tôi hỏi lại. Các đội đều an toàn trở về, đội của Thái và Hải không hoàn thành được nhiệm vụ, Tiền nói với vẻ mặt không có gì đáng để ngạc nhiên với kết quả như vậy. Cũng đúng, tụi nó kém nhất mà. Tụi nó có sao không, tôi hơi lo lắng cho những đứa chiến hữu của mình. Không sao, giờ vào việc chính nhé, Cường nói tỉnh bơ với sự việc xảy ra. Chiếc xe vẫn chạy trên con đường mòn thoát khỏi căn cứ. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi, có tiếng sấm vang bên tai, còn giông lớn đã đến rồi. Trời mưa nên chiếc xe chạy chậm dần lại, mưa càng lúc càng nặng hạt, trong xe cả ba chúng tôi đều im lặng. Và rồi, được rồi, mày thấy vụ lần này như thế nào, Tiền quay sang hỏi tôi đang chăm chú vào đống tài liệu. Khó, không phải là một địa điểm mà chúng định đặt mà là rất nhiều địa điểm chúng muốn đặt. Lực lượng chúng ta không đủ để xóa tội này, tôi nói lên quan điểm của mình. Dường như cả hai đều đồng tình với ý kiến của tôi nên đều im lặng. Chúng tôi đều biết được tình hình chung rằng, lực lượng không đủ là yếu tố cốt lõi cho lần này. Tất cả chỗ này là bản khi chúng lắp đặt thành công. Thời gian dự kiến cũng ghi ở đó, 20 người đã hy sinh để chuyển được số tài liệu này về cho chúng ta. Có lẽ chúng sẽ tiến hành sớm hơn cả dự liệu, Cường vừa lái xe vừa nói lại. Tất cả các thiết bị lắp đặt của chúng đều vận chuyển trên tàu Gen 2. Gen 2 là phiên bản thứ 2 sau tàu Gen Y bị Lục Kỳ phá hủy. Là một tàu sân bay chiến thuật hạt nhân, tàu có chiều dài 332 mét, rộng 40 mét và lượng giãn nước 100.000 tấn. Ngoài ra tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B và có khả năng chạy với tốc độ 55,5 km/giờ, hoạt động ở mọi vùng biển. Lò phản ứng A1B hoạt động liên tục khoảng 20 đến 25 năm. Tàu có chiến đấu cơ đa năng F-35JSF và FA-18E. F-Super Hornet, máy bay có hệ thống cảnh báo sớm, trực thăng đa nhiệm MH-60RS. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu gồm hai máy phóng với mỗi máy có thể phóng 16 tên lửa ISSM chuyên chống lại các tên lửa chống hạm. Tàu này còn có 4 hệ thống vũ khí pha lanh 20mm. VV, Naka, Lao, Dat Iswat Ino. Đó là những gì tôi biết, Harry nói. Ok, Gen Ship A Moving Bring Last Block. Được rồi, tàu Gen đang di chuyển mang theo khối hàng lớn, Mary nói. I have to defend it. Chấm, tôi phải bảo vệ nó, no. Have more important task for you. Không, có nhiệm vụ quan trọng cho ông đây. Tobe continue, cách chương.